Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769: Ngươi đi qua thị trường sao? Chương 132: Ngươi đi qua thị trường sao? Lão huấn luyện sư trong sân tìm cái bậc thang ngồi lên. Thích khách là nhân loại cổ xưa nhất nghề nghiệp một trong, bởi vì tuyệt phần lớn là người phiền não đều bởi vì người mà lên. Giải quyết hết để ngươi sinh ra phiền não, người cũng liền giải quyết hết phiền não của ngươi. Như thế để người khó mà phản bác. Trương Hằng nói, Dadertis tiếp lấy nói, vị thứ nhất thích khách là ai đã không người biết. Bởi vì một chuyến này làm tốt người đều là không có danh tự người. Một khi nổi danh, trên cơ bản cũng liền cách cái chết không xa. Chúng ta cùng tử sĩ khác biệt. Theo đuổi là thù lao, mà yếu lĩnh đến thù lao trọng yếu nhất chính là muốn trước sống sót. Mặc dù trong lịch sử không có tên của chúng ta, nhưng lại khắp nơi đều là thân ảnh của chúng ta. Từ ngàn năm nay, chúng ta hoặc ẩn vào lùm cỏ, tận sức tại giải quyết cuộc sống của người bình thường phiền não, hoặc phục vụ tại đế vương tướng tướng, lấy dao găm trong tay đoàn kiếm cải biến lịch sử hướng đi. Ngô, nghe các ngươi còn rất bận. Đương nhiên, lúc đầu thời điểm bọn thích khách cơ bản đều là từng người tự chiến. Cũng sẽ không có quá nhiều gặp nhau. Mỗi người đều có không giống nhau phục vụ đối tượng. Cái này cố nhiên mang cho chúng ta không có gì sánh kịp tự do. Nhưng mà bởi vì là tín ngưỡng thiếu thốn, cũng cho chúng ta từ đầu đến cuối ở vào năm bè bảy mảng trạng thái. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến đại khái 1000 năm trước. Có một vị sau khi về hưu tiền bối đạt được lây nghĩ thần dụ, bắt đầu nghĩ biện pháp đem thuộc về thích khách lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ. Cho nên đây chính là thích khách huynh đệ hội lai lịch sao? Trương Hằng chen miệng nói. Lão huấn luyện sư nghe vậy giật mình. Cái gì thích khách huynh đệ hội? Thật có lỗi, ta xuyên đài đến Ubisoft. Mời tiếp tục, Trương Hằng nói. Lão huấn luyện sư nhíu nhíu mày. Hắn nghe không hiểu xuyên đài, Ubisoft là có ý gì. Bất quá cân nhắc đến Trương Hằng đến từ xa xôi Đông Phương, song phương tại giao lưu trên tồn tại một chút khác nhau cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không phải tin tức quá quan trọng, hắn cũng không có ở trên đây xoắn suýt ý tứ. Vị tiền bối kia tìm được lúc ấy lợi hại nhất 6 vị thích khách, hướng bọn hắn truyền đạt play nghĩ ý chỉ. Bất quá ngay từ đầu cũng không thuận lợi, bởi vì sẽ xử lý phần công tác này người trên cơ bản đều không thích bị ước thúc. Nhưng là vị tiền bối kia nói cho những người khác gia nhập tổ chức cũng sẽ không đối bọn hắn thông thường sinh hoạt có ảnh hưởng quá lớn. Tương phản, tổ chức có thể thành vì bọn họ trao đổi tình báo cùng hưởng tài nguyên cùng hỗ trợ cầu nối. Lão huấn luyện sư dừng một chút. Thích khách mặc dù đều đặc biệt thích tại đơn độc hành động, nhưng là đó cũng không phải nói thích khách một người liền có thể bao tròn tất cả mọi chuyện. Tiếp nhận ủy thác cần người trung gian, đến một lần người trung gian sẽ có phong phú nhân mạch, thuận tiện tìm tới mục tiêu cố chủ. Một phương diện khác, có thể để thích khách phòng ngừa cùng cố chủ chính diện tiếp xúc. Làm như vậy cũng là vì bảo hộ thích khách an toàn. Rốt cuộc ám sát không phải cái gì hào quang sự tình. Cũng có cố chủ tại giải quyết rơi vấn đề sau muốn đem cái này tai họa ngầm cũng cùng một chỗ giải quyết hết, triệt để ngăn chặn nỗi lo về sau. Mà thích khách giai đoạn trước đối mục tiêu điều tra đồng dạng cần những người khác trợ giúp. Những người này có thể là đầu đường lưu manh tiểu thâu, cũng có thể là giỏi về giao tế quý tộc, thương nhân, thuận tiện tiếp cận khác biệt mục tiêu. Trừ cái đó ra, bọn thích khách tại rút lui giai đoạn có đôi khi cũng sẽ cần một chút trợ giúp. Tóm lại bất kỳ cái gì một trận hoàn mỹ AMS át phía sau đều cần đi qua kỹ càng điều tra, vô số lần diễn thử cùng tương ứng giải quyết tốt hậu quả xử lý. Rốt cuộc chúng ta cũng là người, không phải thần. A, vậy đại khái cũng coi là trình độ nào đó tượng người tinh thần. Trương Hằng nói, tóm lại, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra tổ chức thành lập chỗ tốt. Có thể đem thành viên trên tay tài nguyên tập trung lại. Hình thành một trương mạng lưới tình báo. Cuối cùng lại phục vụ tại tổ chức các thành viên. Mặt khác, khi tổ chức thành viên gặp được thời điểm nguy hiểm, những người khác cũng có thể hướng hắn cung cấp viện trợ. Rốt cuộc, đối phó một cái thích khách cùng trêu chọc đến một đám thích khách là hoàn toàn khác biệt hai khái. Niệm, cực kỳ hợp lý, nhưng vấn đề là đây đối với cái kia người biết cách triệu tập có chỗ tốt gì. Trước người cũng đã nói hắn lúc ấy đã về hưu đi. Vì cái gì còn phải lại trở về phí khí lực lớn như vậy thành lập nên một cái chính hắn không dùng. Được tổ chức, tựa như ta nói, trăm ngàn năm qua thích khách một chuyến này vẫn luôn là năm bè bảy mảng. Tối căn nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu tín ngưỡng. Một cái cùng chung mục tiêu, có thể đem bọn hắn ngưng tụ. Đây chính là cân bằng chi nhận ban sơ sáng lập người nghĩ việc cần phải làm. Chúng ta tín ngưỡng Play nghĩ, nàng là mưu sát cùng thích khách chi thần, ti trưởng vạn vật ở giữa vi diệu cân bằng, mà chúng ta muốn làm chính là thông qua ám sát đến vì nàng giữ gìn phần này cân bằng. Lão Huấn, luyện sư nhìn về phía Trương Hằng con mắt, chân thành nói, cân bằng rất trọng yếu. Bởi vì chỉ có cân bằng mới là vạn vật trạng thái tốt nhất. Có thể để cho thế gian mỗi người, nhất là tầng dưới chót nhất bình dân cùng nô lệ được lợi. Đương nhiên, cân bằng chi nhận chú ý tất cả giai tầng lợi ích. Trên nguyên tắc tất cả mọi người là thế gian một phần tử. Cộng đồng tạo thành cân bằng, nhưng chúng ta quan tâm nhất đích thật vẫn là tầng dưới chót đại chúng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ số người nhiều nhất, các ngươi muốn để nô lệ được lợi, vì cái gì không dứt khoát điểm giải thả bọn họ? Trương Hằng hỏi, chúng ta phóng thích nô lệ, sau đó thì sao? Lão huấn luyện sư phản hỏi nói, ngươi đi qua thị trường sao? Thị trường tựa như là thế giới này ảnh thu nhỏ, bên trong có đủ loại người, thợ rèn, nông dân, thợ mộc, thợ may. Mỗi người đều tại bán lấy mình đồ vật. Chúng ta đều có cái gì bán ra, cũng có cái gì muốn mua. Mà hết thảy này hội tụ vào một chỗ liền là cân bằng. Hiện tại, ngươi đem nông dân từ thị trường bên trong cầm đi ra ngoài. Như vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Thợ may không có vải vóc, tử quán không có cất rượu nguyên liệu, các nữ nhân mua không được đồ ăn, cân bằng bị đánh vỡ. Tất cả mọi người sẽ bị tổn thất, nô lệ cũng giống như nhau, như ta lời nói cân bằng chi nhận đã tồn tại hơn ngàn năm. Chúng ta gặp qua quá nhiều chuyện, quốc gia hưng che, vương triều thay đổi, thành thị phồn vinh cùng hủy diệt, trong đó cũng có bị nô dịch người thành công giết chết nô dịch bọn hắn người. Nhưng mà về sau đâu? Nô lệ liền sẽ giống bọn hắn chỗ tuyên bố như thế thu hoạch được giải phóng sao? Không, bọn hắn chỉ là biến thành mới một nhóm chủ nô. Ở vào tầng dưới chót người thường thường không ý thức được một sự thật chính là vô luật xã sẽ như thế nào biến đổi. Tầng dưới chót cuối cùng sẽ tồn tại. Tựa như người không thể từ trong chợ rút đi nông dân. Đây là cân bằng một bộ phận. Chỗ lấy các ngươi có khuynh hướng giữ gìn đương nhiệm kẻ thống trị. Thống trị, Trương Hằng nhướng lông mi. Không, chúng ta chỉ giữ gìn cân bằng. Lão huấn luyện sư nói, chúng ta tin tưởng ổn định thống trị kết cấu có thể để tất cả giai tầng đều thu hoạch được lớn. Nhất lợi ích, nhưng mà chúng ta cũng rõ ràng thế gian này cũng không tồn tại vĩnh hằng vương triều hoặc thống trị. Tựa như hỗn loạn là trật tự mới thành lập trước phải qua đường đồng dạng. Chúng ta cũng không bài xích hỗn loạn. Kia lập trường của các ngươi là cái gì? Trương Hằng nhíu mày, để vạn vật đều thuộc về tại cân bằng. Lão huấn luyện sư đáp nói, nếu như quý tộc thế lực quá cường đại, chúng ta liền gạt bỏ quý tộc cánh chim. Khi quyền lực của hoàng đế quá lớn, chúng ta liền nghĩ biện pháp hạn chế hoàng quyền. làm dân thường cùng nô lệ bên trong có không có ý nghĩa bạo động phát sinh. Chúng ta cũng sẽ hiệp trợ quân đội trong thời gian ngắn nhất trấn áp bạo loạn, phòng ngừa tạo thành tổn thất lớn hơn, mà khi hỗn loạn tiến đến, chúng ta cũng lại trợ giúp chân vương đăng cơ, dựng lại cân bằng. Hết chương.